Xin được kính chào quý anh chị em thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất hay của tác giả An Yên mà kênh vừa mới tác quyền được. Dị truyện có thật được một nhà báo thuật lại bằng chính ngòi bút của mình rất chân thật về những điều dị thường đậm màu sắc tâm linh ở một ngôi làng Việt. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về diễn tiến nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung dị truyện này ngay sau đây. Quý anh chị em đang ở kênh YouTube, xin chân thành cảm ơn. Ma hay vong hồn của người chết liệu rằng có thực sự tồn tại song hành cùng với cõi dương trần hay chỉ là sự đồn thổi thêm mắm dặm muối mà thôi? Hôm nay Ngọc Lâm tôi xin tường trình cùng các bạn đọc của kênh MC Ngọc Lâm Official một câu chuyện của người đàn ông lạ mặt mà tôi mới quen khi cả hai mới có dịp ngồi chung bàn cà phê tại một quán cóc ven con sông Sài Gòn có tên là Diễm Xưa. Cũng có lẽ vì đó mà câu chuyện của tôi sắp kể lại được in đầy trên trang nhất của mặt báo vào ngay ngày hôm sau và trở thành tiếng vang lớn đưa tên tuổi của một nhà báo nghiệp dư như tôi đã được nổi như cồn. Quán cà phê Diễm Xưa này nghe đồn của một người ngoài Hà Nội vào đây mở từ khi Việt Nam đã chính thức giành được độc lập trên toàn vẹn lãnh thổ. Trải qua khoảng một thời gian dài, cha truyền con nối, nhưng vị cà phê ở đây vẫn cứ mang đến hương vị riêng và bất cứ người nghiền cà phê nào cũng không thể quên khi rời khỏi quán. Hương vị đắng chát, ngọt lịm, quyện vào nhau ra đầu lưỡi, luồn vào chân răng và sộc xuống cuống họng, không thể tìm ra ở quán thứ hai được. Cũng vì lẽ đó nên Diễm Xưa thường tấp nập khách. Ai nhanh chân thì có ghế ngồi, ai chậm chân thì đành ngậm ngùi mua cà phê về, đứng luôn ở đó mà nhâm nhi cho trọn vị. Cũng vì lẽ đó nên tôi mới có dịp gặp Cường, vị khách xa lạ ngồi chung bàn ngày hôm đó. Cường là một người đàn ông không còn trẻ, khuôn mặt vuông vức và cái nhìn cương nghị thoáng nét đượm buồn dưới cặp kính tri thức đủ để làm cho người đối diện cảm thấy dễ gần và an tâm lắm. Phần là vì như vậy, phần vì những người nghiện cà phê ở quán này dường như có một sợi tơ liên kết vô hình nên tỏ ra dễ bắt chuyện lắm. Dĩ nhiên tôi và người đàn ông tên Cường cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vừa ngày hôm nay trên tòa báo của tôi cũng rảnh, lại gặp tiết trời âm u mưa gió, cho nên câu chuyện cứ kéo dài mãi không thôi bên ly cà phê đen đang tí tách chảy từng giọt. Mùi cà phê đắng chát, mùi thuốc lá nồng đượm càng làm cho cuộc trò chuyện dường như đã trải dài theo mặt nước trên sông đang ủy oạp dội sóng vào mép bờ. Và không để mất đi nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên cho nó là Chết Đuối. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị em của MC Ngọc Lâm Official cùng tôi đi vào một thế giới thâm u của một ngôi làng nghèo để mà khám phá chi tiết sự đáng sợ của thế giới cõi tâm linh. Thời gian ấy, sau khi hứng chịu mưa bom, bão đạn của quân thù đánh phá, thì cuối cùng miền Bắc cũng giành được độc lập. Thời kỳ đất nước đổi mới. Thời trước đó, nền kinh tế kế hoạch, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm toàn quyền điều hành, hạn chế đến thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hóa từ phương này sang địa phương khác. Ngôi làng mà Tuấn ở cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng miếng ăn, miếng mặc đã gọi là tạm ổn, nhưng hoàn cảnh của gia đình Tuấn cũng chẳng khấm khá là bao. Mới 10 tuổi, Tuấn đã ý thức được việc đó nên cũng nhai ra phụ giúp gia đình để kiếm thêm. Khi thì người làng thấy Tuấn xách cái rậm mà lội cả mấy cánh đồng để bắt con cá, con cua. Có khi người ta lại thấy Tuấn lặt lè vác bao cám con cỏ mà đi mót củ khoai còn sót ở ngoài đồng. Hoặc là khi lại thấy hắn núp ở mé bờ sông mà đặt bẫy bắt cỏ, bắt vạc. Thời gian ấy cũng nhanh chóng qua đi cho tới khi nhà nước phát động đổi mới. Nghĩa là thực hiện chính sách khoán 10, giao ruộng đất cho từng nhà tự canh tác thì đời sống đã thay đổi hẳn. Trẻ em ở quê như Tuấn khi vừa nghỉ học, phần thì buồn mà lại không có tiền nên Tuấn theo ông anh bà con đi làm thuê cho người ta để mà đắp đổi đồng ra đồng vào cho gia đình mình. Công việc của Tuấn cũng chẳng có gì nặng nhọc, đó là canh vườn cam rộng gần 8 sào đất cho nhà ông Khiêm. Thời gian làm việc cũng không eo hẹp, lại nhận được 5.000 một đêm, nên Tuấn chẳng đắn đo mà nhận lời ngay. Bình thường thì chỉ đi làm buổi ngày, nhưng tới mùa cam chín thì hai anh em đi canh vườn cho ông Khiêm cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ có 2 tiếng đồng hồ về ăn cơm tắm rửa, vì nhãn lúc đó cũng có giá lắm, và dĩ nhiên tiền công cũng được ông Khiêm rộng rãi mà trả gấp đôi. Thế rồi cái ngày định mệnh đầu tiên trong cuộc đời cũng đã tới. Đó là lần đầu tiên Tuấn tiếp xúc với thế giới vô hình mà các cụ vẫn gọi là cõi âm. Hôm đó, đúng là lúc sắp tới mùa thu hoạch cam, lái buôn ở các vùng lân cận như Hải Phòng, Nam Định đã đổ về làng này mỗi lúc một đông. Cơm nước xong xuôi cũng là tầm 5 giờ chiều. Tuấn xin phép gia đình rồi quốc bộ qua nhà anh họ mình là thằng Sinh. Từ nhà của hai thằng tới vườn canh tác trồng cam của ông Khiêm cũng đã phải qua mất mấy cánh đồng. Mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mới 5 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt. Hai thằng bảo nhau đem theo ít đồ ăn vặt, rồi xách con xe đạp Phượng Hoàng mới mượn của người chú họ trên Hà Nội về, lầm lũi chở nhau, nhắm hướng vườn cam mà lao vụt tới. Vườn cam của ông Khiêm vốn dĩ cải tạo từ một bãi bom. Dạo trước, ông Khiêm phải thuê người bốc hết cả đám cốt ở đó đi và cúng kiếng 3 ngày mới dám trồng trọt. Phần vì lẽ đó, phần vì sát cạnh vườn cam có nguyên cái nghĩa địa của gia tộc họ Phạm đã bỏ hoang từ lâu. Người ta đồn rằng khu ấy có ma, nên đêm đến cũng chẳng có ma nào đủ gan mà mò vào mà trộm, dù là giá cam thời đó cao lắm. Thành thử việc gác đêm của hai thằng cũng nhẹ nhàng. Tuấn coi việc đó như là đi ngủ nhờ. Đã vậy thì sáng ra còn được 5.000 đồng thì chẳng e là sợ gì thêm. Mới hơn 1 giờ trước, Tuấn còn cười thầm ở trong bụng. Khi chuẩn bị đi thì bà nội đã gọi giật lại và đeo theo cho một lá bùa màu đỏ, rồi kêu gã lên đốt nhang cho ông quan công với ông địa, rồi dặn dò: "Đây, số mày nhỏ khó nuôi, mà tuổi thì hợp với hai ông này, nên đem theo lá bùa ấy phòng thứ ma quỷ đêm hôm nó quấy phá nhá." Tuấn chỉ gật đầu làm theo, nhưng trong lòng thì thầm cười nhạo bà nội già nên đã lẩm cẩm. Đã bao nhiêu lần Tuấn trèo tường trốn đi chơi đêm, hay liều mạng hơn là đi theo đám bạn chơi cầu cơ giữa đêm mà có gặp ma cỏ nào đâu, nên gã càng tỏ ra khinh nhờn cõi vô hình đó hơn. Chiếc xe Phượng Hoàng lầm lũi mất hút vào màn đêm, chẳng mấy chốc đã đưa hai anh em Tuấn ra đến vườn. Nhà cửa của dân làng này chủ yếu tập trung thành một cụm, nên cánh đồng chẳng có một nhà nào ở. Giữa cái không gian nhá nhem lờ mờ sáng đó, lâu lâu chỉ có tiếng chó chu ở trong làng vọng lại, càng làm cho cái khung cảnh thêm phần tiêu điều đến trơ trọi. Hai anh em mở cánh cổng sắt cũ kỹ, cột trụ cổng với lớp ve bong chóc đã gần bung hết cả một bên cánh. Tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa han gì kêu lên kèn kẹt, làm cho ông Khiêm đang lúi húi sửa con mương sau nhà cũng phải dừng tay trở lên. Thoáng thấy bóng của hai anh em Tuấn, ông Khiêm tiến lại chỗ cái giếng đá, rồi tung gầu múc nước rửa ráy sơ qua, miệng thì oang oang lớn giọng: "Hai đứa đã đến đây hả? May quá, ta đang ngóng từ nãy giờ." Tuấn và anh họ tiến lại gật đầu chào. Ông Khiêm dúi cho hai anh em chùm chìa khóa, rồi xoa đầu hai thằng nói: "Đây, tối nay bầy có ngủ thì nhớ khóa cổng cửa kỹ vào. Sắp tới mùa thu hoạch rồi đấy, quân trộm cắp nó lẻn vào thì mất sạch, hoặc là chia nhau ra, mỗi đứa ngủ mấy tiếng thay nhau mà trực nhé." Tuấn nghe vậy thì nhanh mồm, chỉ tay ra bãi tha ma đằng sau nhà mà nói: "Ông đừng lo, sau vườn nhà ông là khu mả hoang lớn thế kia kìa mà. Bố ai mà đêm hôm còn dám bỏ ra đấy chứ. Bà nội cháu bảo sau đấy có vong hồn lảng vảng cơ mà." Ông Khiêm là kẻ yếu bóng vía, lại nghe thằng trọi con trêu như vậy nên cũng chẳng dám nán lại mà nhanh chóng dắt xe về luôn, không quên ngoái đầu căn dặn: "Còn nồi cơm với cá khô trong chòi đấy, tối đói thì nhớ lấy mà ăn." Thế rồi không còn chần chừ gì thêm, ông Khiêm lật đật xách cái xe ra về. Ông hoảng hốt như thế cũng phải, là bởi vì một đêm canh vườn chính, mắt của ông đã gặp những sự việc kỳ lạ. Chẳng kể đâu xa, lão nhài năm nay đã tròn 53 tuổi, sống ở ngay mảnh vườn kế bên, cách chòi canh cam của ông Khiêm cũng chỉ có một thửa ruộng cạn. Lão nhài cũng làm nghề nông và canh tác ruộng cam như nhà ông Khiêm. Lão Nhài có tính ham nhậu nhẹt và lão khoái cái món cầy tơ bảy món lắm. Tuy rượu chè triền miên nhưng lão cũng là một tay chăm chỉ. Phần đông người dân làng này đều rơi vào tình trạng nghèo túng triền miên khi mùa gặt, mùa bán cam chưa về. Ở cái làng này, chuyện đó đã thành thông lệ ngàn đời nay. Lão Nhài thân thể tiều tụy và cái ăn không có. Lão nghe lời bạn bè xúi giục, bày ăn thịt chó vào thân thể sẽ khỏe mạnh, mập mạp, lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra có thể bán mà đổi lấy mấy đấu gạo để ăn hỏng qua cơn đói kém. Chờ lúc vụ cam sẽ đến rồi sẽ lại có tiền mua rượu thịt. Hôm ấy trời mưa rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió rét buốt. Lão Nhài rảnh rang nên sang chòi cam của ông Khiêm rủ nhậu. Đang nhạt mồm nhạt miệng thì nghe khu mả sau vườn có tiếng chó sủa ông ổng. Lão Nhài đã lâu chưa có miếng thịt chó nhét kẽ răng, cho nên bàn với ông Khiêm rình bắt làm mồi. Ông Khiêm vốn biết khu mả sau vườn cam của mình là mảnh đất độc nên đã lắc đầu chối đầy đầy. Thế là một mình Lão Nhài trở về chòi lấy lưới lùng bắt con chó, và quả nhiên là lão đã bắt được thật. Ông Khiêm đã hết lời ngăn cản, nhưng Lão Nhài thì không nghe, đè cổ con chó ra cái phản gạch gần cái giếng cạnh căn chòi của ông Khiêm. Lão Nhài lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó, con chó lăn quay ra ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi của nó thè ra bên ngoài, máu trong miệng chảy ra, óc văng đầy đất. Hình dạng của nó nằm chết rất thê thảm. Sau đó, Lão Nhài đem cho con chó hoang ra thọc huyết ngay. Chỉ sau vài giờ, con chó đã nằm gọn ở trong nồi. Nó được nằm chung với xả và mắm tôm. Lão Nhài nặng nặc mời, nhưng ông Khiêm nhất định không ăn, dù mùi thịt chó đã bốc lên ngào ngạt lắm. Hôm sau, đang làm cỏ ngoài đồng, bỗng nhiên Lão Nhài thấy đau bụng dữ dội. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau, nhưng ngồi hoài mà không có đi được. Đến ngày thứ ba, đúng giờ lão đã giết con chó. Lúc này thì Lão Nhài cũng đang làm cỏ ở mấy khóm cam, đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt của mọi người. Mụ vợ hốt hoảng liền dìu lão lên trên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghỉ thì đầu lại càng buốt. Mụ vợ nhanh chóng đưa lão vào căn chòi, rồi mời vị lang y gần nhà qua khám. Ông ta bắt mạch cho uống thuốc nhưng đều không có thấy kết quả. Đêm đó đang ngủ, Lão Nhài bỗng nghe đau đầu không thể chịu đựng được nổi nên đã rên rỉ mấy tiếng giống như là tiếng chu của con chó khi bị đập đầu vậy. Máu ở trong miệng vẫn tuôn ra y như thác. Mụ vợ lão vẫn cứ cố gom góp vay mượn được chút tiền rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng, nhưng ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ quái của lão. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi của Lão Nhài luôn lè ra bên ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy máu. Tối ngày hôm ấy, ông Khiêm đang ăn cơm trong chòi canh thì giật mình thấy Lão Nhài đẩy cổng đi vào. Lão Nhài đứng im lìm ở chỗ phản đá, nơi đập đầu con chó rồi khóc rưng rức. Ông Khiêm thấy lạ thì chạy ra xem sự tình. Đúng lúc đó, Lão Nhài trầm giọng rồi bảo mặc kệ ông Khiêm đứng trên chân mà đẩy cổng bỏ đi. Tôi giết nhầm con chó ma ở khu mả kia kìa. Đêm nay nó về báo oán đấy ông ạ. Đến ngày thứ năm, không thể chịu nổi được sự thống khổ, lão đã chút hơi thở cuối cùng. Chuyện thì lại càng kỳ lạ hơn. Lúc Lão Nhài sinh bệnh lạ cho đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh kỳ quái. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó sắp chuẩn bị từ giã cõi trần. Kỳ quái nữa là trên đầu của lão lòi ra một cục rất là giống như là mới vừa bị một vật tác động rất mạnh vào vật cứng nào đó. Tướng nằm của lão khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia vậy. Và điều kỳ quặc là ông Khiêm nuôi đám chó canh vườn, sau một đêm năm con chó đều hộc máu rồi chết tuốt. Từ đó ông Khiêm biết mảnh đất đó có vong hồn trú ngụ nên chẳng dám canh đêm mà thuê anh em thằng Tuấn. Cũng vì vậy mà nghe thằng Tuấn trêu chọc, ông Khiêm đã tái mặt bỏ đi, chẳng dám ngoái đầu lại. Hai anh em Tuấn dựng tạm con xe vào hông nhà, lại cẩn thận lấy sợi dây thừng buộc kỹ vào cột cho an tâm, rồi mới trở vào nhà. Địa thế vườn cam này khá rộng rãi, bao gồm 4 bờ. Cách những bờ ấy là những con mương nhỏ. Bên trái vườn là chục mẫu ruộng cạn. Cuối vườn là một con rạch được bao phủ bởi những hàng nước dừa. Và sau cùng là khu mả bỏ hoang đã lâu năm. Nói thêm về cái nghĩa địa nhìn sơ qua thì gồm chục ngôi mộ lớn làm bằng đá tổ ong và 3 hàng mộ bằng đất hoặc bằng xi măng nhỏ, và nghĩa địa được ngăn cách với vườn bằng một hàng cây xương rồng sát và hàng dừa nước. Đặc biệt là cạnh đó có một cây đa cổ thụ to khủng khiếp, có tàn lá lớn làm không khí sau nhà quanh năm âm u rờn rợn. Tuấn dù còn nhỏ nhưng tỏ ra bạo gan lắm. Mặc kệ anh trai nhát gan đang ru rú ở trong chòi, Tuấn chọn mỗi chỗ trống giữa mấy bờ cam, rồi căng tấm ni lông phía trên, sau đó mắc võng vào 2 cây cam, rồi đùng đỉnh nằm hát nghêu ngao. Lúc đó cũng tầm 8 giờ tối, tiết trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, nhưng đêm nay chẳng hiểu sao đứng gió lắm. Tuấn đang nằm đưa võng thì bỗng một cơn gió thổi qua, làm những cây cam rung lên xào xạc. Phía cuối vườn, gió thổi luồn qua những hàng dừa nước, tạo nên âm thanh ù ù đáng sợ như tiếng người la hét. Nghe anh Cường kể đến đây, tôi có thể hình dung ra cái không khí thâm u ấy, tách biệt hẳn với ngôi làng mà chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. Với cái gương mặt dầu dĩ, anh Cường nhấp ly cà phê và rít thêm hơi thuốc rồi lại bắt đầu kể tiếp. Khu vườn cam nhà ông Khiêm chẳng có đèn đóm gì, nên trước khi ở nhà đi, Tuấn đã chuẩn bị sẵn một cái đèn sạc điện. Bật cái đèn lên trên cho sáng, Tuấn móc chiếc radio ra rồi dò sóng nghe. Bất chợt như linh tính mách bảo, Tuấn vùng dậy rồi căng mắt giơ chiếc đèn nhìn vào phía bên phải vườn, vì hình như là hắn thấy 2 bóng người đang đứng đó. Vì sợ ăn trộm lẻn vào nên hắn cứ lụm 2 cục đất to ném về phía đó thì 2 bóng người đó bỏ chạy. Anh họ của Tuấn nghe thấy động thì lao ra, 2 anh em ráo rác tìm nhưng chẳng có thấy ai. Người anh năm đó gần 20 tuổi, nhưng độ cứng bóng vía thì chẳng bằng Tuấn. Sau khi xem xét một hồi, 2 anh em lại ngồi luôn ở cửa chòi và hắng giọng để quân trộm cắp biết là còn có người ở trong này canh giữ. Một lát do đám muỗi đốt gắt quá nên người anh lục đục bỏ vào bên trong nhà. Tuấn ra cái võng tiếp tục nằm. Nằm được một lúc thì mắc tiểu. Tuấn vươn vai ngáp dài một cái, chậm chậm đi lại chỗ cây đa để tè. Vừa đi tay vừa cầm bọc khô cá rô chiên mà chiều xách theo ăn cho đỡ buồn. Vừa vạch quần đi tè, vừa nhìn lên trên trời mà rùng mình một chập. Xong xuôi, Tuấn kéo quần lên đỉnh bụng trở về võng nằm. Vừa quay đầu lại thì Tuấn đã giật mình khựng lại mấy giây. Trước mặt của hắn là một con chó màu trắng bằng cổ chân đang đứng nhìn hắn rồi vẫy đuôi tíu tít. Tính của Tuấn thì thích chó lắm, cho nên đưa tay kêu nó thì nó không chạy, mà chỉ chậm rãi đi lại gần rồi liếm ngón chân hắn. Tuấn thấy con chó nhỏ toàn thân ướt sũng thì kêu nó đi theo vào chòi và lấy khăn lau cho nó, rồi lấy cá cho nó ăn, mà quên mất đi một điều. Giữa vườn nằm tách biệt như thế này thì chó con ở đâu ra, trong khi rõ ràng là trước đó ông Khiêm đã bảo là không có nuôi con gì hết. Tuấn nằm chơi vơi với con chó chán rồi thì lại ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Đến khi tiếng cú mèo gào lên ai oán ở khu mả hoang thì mới làm cho Tuấn giật mình thức giấc. Ngó nhìn đồng hồ lên trên tường thì cũng đã là cả gần nửa đêm. Dọi đèn thì không có thấy con chó đâu cả. Tuấn tưởng là con chó chạy về nhà rồi, và lạ thay, anh trai của Tuấn cũng chẳng thấy tăm tích. Tuấn cũng mặc kệ rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, ông Khiêm đưa lái buôn ra thu gom cam. Tuấn nhận 20.000 tiền công rồi lục đục dắt xe đạp trở về. Sau khi giao lại chiếc xe thì mới ngớ người oán trách khi thấy anh họ đang co ro đắp chăn ở nhà. Tuấn chưa kịp gặng hỏi thì ông anh họ đã kể lại rằng đêm qua lúc đi vệ sinh vào chòi, thấy Tuấn đang vuốt ve một đứa trẻ con còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ da trắng bạch, lưỡi thì đỏ lòm, dài thòng đang liếm khắp mặt của Tuấn, đến cho gã kinh khủng mà cắm đầu bỏ chạy, rồi bỏ luôn cả cái xe đạp ở đó, không có dám quay lại nhìn. Tôi nghe đến đây thì rùng mình lắp bắp. Thế nghĩa là cậu Tuấn đó gặp ma thật à? Cương thở dài, gương mặt thì thoáng lộ ra cái vẻ bất lực rồi nói. Cũng vì lẽ đó mà cậu ta coi thường phần âm. Chính vì thế mới xảy ra cái chuyện lạ lùng tiếp theo vào dịp hè ngày đó. Tôi sáng mắt tiếp tục dò hỏi. Sao? Chuyện ra sao nữa hả anh? Cương bật lửa châm thuốc. Anh ta rít đến tóc cả má, rồi quay mặt ra dòng sông rộng đang gợn sóng mà tiếp tục kể bằng cái giọng phấn khích, xen lẫn đượm buồn. Sau cái đêm kinh hoàng năm đó, Tuấn lại càng không tin vào cõi âm. Anh giả như ma quỷ có thật thì cũng phải sợ hắn ba bốn phần. Tuy vậy, vụ cam đã thu hoạch xong mà thời gian nghỉ hè còn dài, nên Tuấn đã tiếp tục rủ anh họ của mình tìm mối kiếm tiền khác. Và lần này, hai đứa cũng quyết định đi mua gà nòi về để bán kiếm lời. Dạo đó, làng của hắn rộ lên trò đá gà ăn tiền, và bản thân hai anh em, hắn cũng biết chút ít về coi đá gà, cho nên có bàn qua loa, cái là gật đầu bắt tay làm liền. Việc mua gà đá cũng chẳng có mấy khó khăn. Hai anh em mua gà vườn về nuôi, rồi cho sung bán lại cho mấy ông đá gà. Thời gian bẵng đi cũng gần một tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày, hai anh em vẫn cứ rong ruổi đi khắp mấy xã mua đi bán lại cũng hơn chục con. Mỗi con lời cũng trên 15 ngàn. Tuy ít nhưng cũng có tiền để chi tiêu và phần nào thì phụ giúp cho gia đình nhân lúc nghỉ hè. Bữa đó, sau khi dạo quanh mấy làng mà không ngắm được con gà nào vừa mắt, hai anh em thất thểu trở về làng. Trời nắng như đổ lửa nên hai người dừng chân và ghé vào nhà một ông chú cùng xóm làm nghề thợ mộc xin nước uống. Nhân lúc vui câu chuyện, ông thợ mộc kia nói: "Mấy bữa trước tao có đi làm mấy cái cửa chuồng chó cho nhà lão già xã bên kia kìa. Lão già ấy tên là Quý, lão khoe có mấy con gà nòi nên tao đã hỏi xem. Quả thực là mấy con gà đó nhìn cũng đẹp lắm đấy nhá. Lão già cũng kêu bán và kể là gà này ngộ lắm, nó không có ngủ ở trong chuồng và chỉ ngủ ở dưới đất. Lúc ngủ thì nằm sải cánh thẳng cổ như là chết, mà con nào con nấy tướng chắc là khỏe lắm." Tuấn nghe tới đây thì như nở hoa ở trong bụng, hỏi ngay: "Ồ, thế người ta bán bao tiền con hả chú?" Ông thợ mộc kia thật thà đáp: "Lão bảo là bán nguyên bầy ba trống với hai mái là 150 ngàn. Nhưng tao có chơi gà đâu mà mua về làm gì chứ, chả nhẽ mua về thịt à?" Tuấn nghe thấy thế cảm thấy rất là rẻ nên đã sáng mắt nói: "Chú chỉ nhà đi, cháu mà mua được cháu cho chú 1 lít rượu luôn đấy." Ông thợ mộc nghe đến rượu thì cười nói vui vẻ và chỉ đường nhiệt tình luôn. Tuy nhỏ tuổi nhưng bản chất ma lanh, Tuấn nhanh chóng đã giục người anh đạp xe về luôn. Hắn nói: "Nếu như lời của ông lão nát rượu này nói thật thì bầy gà đó là gà tử long, thuộc loại gà quý lắm đấy anh ạ. 5 con mà 150 ngàn thì rẻ quá. Em tính nhầm, bán đi 3 con trống đi cũng được hơn 200 ngàn rồi đấy." Thằng anh khù khờ rồi hỏi lại: "Rồi, thế nếu mày bảo là gà quý, sao không mua luôn đi chứ? Nhỡ ai hốt mất thì xót của lắm." Tuấn thì cãi lý: "Anh có điều không hiểu. Tối nay 7 giờ anh em ta đi, vì lúc đó gà ngủ mới biết là gà tử long thật hay là không." Thằng anh nghe xong thì à một tiếng, rồi mới thống nhất là tối nay 7 giờ sẽ đi. Cơm nước xong xuôi, đúng hẹn 7 giờ hai thằng rủ nhau xuất phát ra theo được hơn 200 ngàn và 5 cái sọt để mà đựng gà, với quyết tâm là phải mua cho bằng được những cái con gà quý ấy. Hai thằng đạp xe gần 3 cây số mới đến được xã đó. Theo lời của thợ mộc, hai thằng đạp xe vào con đường đá xanh với hai hàng tre phủ hai bên đường được 500 mét thì quả nhiên như lời của ông thợ mộc chỉ. Hai thằng hí hửng rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này là con đường đất, hai bên đường tối om mà đèn pin treo đầu ở xe thì lại quá mờ, làm cho anh có cảm giác sợ sợ. Hai thằng cứ lầm lũi đèo nhau đi, chợt thấy phía trước bên tay phải có nhà sáng đèn. Cạnh đó có một ông già ngó chừng hơn 80 tuổi đang đứng trước cửa ngõ cách đường chừng mấy mét. Tuấn ra hiệu cho thằng anh họ dừng xe lại hỏi nhà cho chắc: "Ông ơi, cho con hỏi nhà ông Quý ở đâu? Gần tới chưa vậy hả ông?" Ông già đáp: "Chạy tiếp, bỏ cái nhà đầu tiên, đến nhà thứ hai là tới." Lúc này, Tuấn mới để ý ông già này mặc một bộ bà ba màu nâu sòng. Cạnh chỗ ông già đứng có cái cây gạo to lắm. Tuấn mới cảm ơn nhiệt tình rồi kêu thằng anh chạy tiếp. Đúng như lời của ông già ấy, chạy được chừng 100 mét thì hai anh em thấy cái nhà đầu tiên đang sáng đèn. Chạy thêm một đoạn thì gặp ngôi nhà thứ hai, nhưng mà đã tắt đèn. Trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Đoán chắc 10 phần đây là căn nhà định tìm, nên hai thằng đã hỏi nhau đạp xe thẳng vào cửa, vì nhà này không có cổng. Tuấn nhảy xuống, tay lặc lè mấy lồng gà rồi gọi lớn. Chủ nhà ơi! Chủ nhà! Có ai nhà không thế? Ai đây? Giọng nói của một người con gái từ trong nhà vang lên đáp lại. Tuấn mạnh dạn hỏi to hơn. Dạ, tụi em tới mua gà chị ạ. Ánh đèn dầu trong nhà sáng lên rõ rệt. Cánh cửa gỗ vừa được mở, trước mặt của hai anh em là một đứa con gái chạc tuổi Tuấn. Đứa con gái mặc một bộ đồ cũ mềm, cũng là loại áo bà ba, nhưng mặt mũi thì đẹp lắm. Da trắng, tóc dài, tướng người thì cao ráo, làm Tuấn thấy hơi ngại. Chỉ khác một chút là thời nay mà con gái mặc đồ bà ba thì có chút gì đó kỳ lạ. Tuấn thấy cô gái cũng chạc tuổi mình thì mau mồm nói. Chào em. Anh em anh là người ta đã bảo là nhà em có đàn gà bán, đêm đã tìm tới và ghé qua mua. Cô gái khẽ gật đầu rồi nói. Bố mẹ em đi đám rỗ ở làng bên chưa về. Có mình em ở nhà thôi. Mấy anh ra sau nhà xem gà được không thì cho nó tiện. Chứ hay là để em bắt lên đây cho mấy anh coi. Tuấn chép miệng nói. Ơi, anh muốn xem cái thế nó ngủ như thế nào. Xem có đúng là cái loại mà anh cần hay không ấy chứ. Em bắt nó lên thì còn nói năng cái gì nữa. Thôi, hay là để mai tụi anh lên. Có bố mẹ em mua bán cho nó dễ. Cô gái cũng khẽ cúi đầu đoạn cười tươi rồi nói. Dạ, thế thôi cũng được à. Tuấn thở dài rồi lục tục trèo lên trên xe kêu người anh ra về. Chưa đạp được ra khỏi cổng thì cô gái đó đã chợt gọi giật lại rồi ấp úng nói. Hay là để em bắt lên một con cho hai anh coi trước, mai lên coi kỹ hơn rồi mua sau. Chứ sợ mấy anh về cứ thắc mắc không biết là gà đẹp hay là gà xấu. Lời của cô gái nói đúng ý của hai anh em, cho nên thằng anh lớn gật đầu đáp liền như là sợ cô gái đổi ý. Thế thì hay quá, em vào bắt đi, hai thằng bọn anh đợi. Dứt lời, cô gái đó lầm lũi đi ra phía sau nhà. Mấy giây sau, phía sau nhà vọng ra nghe tiếng gà kêu quang quác. Hai gã đang đứng chỉ trỏ bàn tán về khung cảnh tồi tàn của căn nhà thì cô gái ấy đã đi lên đứng trước mặt của hai thằng, trên tay đang cầm một con gà trống. Giây phút đó Tuấn chợt khựng lại vì giật mình khi con gà đã bị vặn gãy cổ. Trên tay của cô gái đang cầm cái cần cổ của nó mà đung đưa về phía của hai thằng. Vẻ mặt thì hiện lên cái vẻ đanh ác lắm. Tuấn lắp bắp. Bọn anh mua gà sống mà em lại vặn cổ chết thế kia rồi thì mua làm gì chứ? Cô gái khẽ nhếch mép cười và đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng. Em mời hai anh ăn chung cho vui. Em ăn có một mình lâu nay cũng chán lắm. Hai anh em Tuấn cau mày nhìn nhau rồi lại giật mình lần nữa vì sâu ở trong đó cô ta đang há miệng rộng ngoác. Hàm răng lởm chởm nhe răng ngậm ngay cái đầu con gà cắn mạnh. Giữa không gian thanh vắng chỉ nghe đánh rắc một tiếng vọng ra. Cả hai thì sững sờ nhìn cô gái đó nhai một cách nhồm nhoàm sung sướng. Hai anh em tái mặt vì nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quái dị đó. Chưa kịp phản ứng thì cô gái đã nuốt xong và há miệng ra để lộ ra cái hàm răng với mấy cái răng nanh, máu tươi, ướt đẫm ở trong lòng họng. Trào cả ra khóe miệng. Cặp mắt thì đỏ như là hai hòn lửa nhìn chừng chừng vào hai thằng vậy. Giây phút đó Tuấn sợ đến tái mét mặt mày. Hắn dồn hết hơi tàn rồi kêu thét lên. Chỉ nghe tiếng bình bịch của người chân nện trên nền đất. Quay đầu lại thì thấy ông anh lớn đã chạy thục mạng bỏ cả cái xe đạp. Tuấn kinh hồn táng đầm cũng giật theo luôn. Chẳng biết chạy đi được bao xa cho đến khi thấy ánh sáng của ngôi nhà đầu tiên kia. Hai anh em mới cuống cuồng nhào vô kêu cứu. Người đàn ông ngó độ ngoài 60 tuổi, nghe hai thằng kể lại tường tận sự việc thì gật mình thốt lên. Tao là Quý đây, tiền sư đứa nào chơi ác quá, tự nhiên chỉ chúng này qua nhà đó. Thằng anh cả thì mặt xanh như tàu lá lắp bắp. Mà nó vặn cổ gà ăn sống chú ơi. Lão Quý bước hẳn ra ngoài, ném ánh mắt về con đường đất tối om rồi thở dài thườn thượt. Căn nhà đó bỏ hoang từ hơn chục năm nay, vì chủ nhà đi vượt biên nên bỏ lại cho bà con, nhưng người bà con ở xa, cả năm chỉ ghé có vài lần thôi. Nhà đó cũng đâu có điện đóm gì đâu mà sáng đèn. Thôi, chúng mày bị quỷ nó nhát rồi, để tao lại đó lấy cái xe về cho, vì tao ở đây xưa giờ đã quen nên chắc không bị nhát đâu. Thằng Tuấn tuy sợ bắn người nhưng cũng không cứng họng, rồi cũng không dám đòi đi theo. Quả nhiên chiếc xe đạp còn nằm chỏng chơ ở đó. Sau đấy thì hai anh em mua bán gà với lão Quý xong thì xin phép ra về. Dọc đường ngang qua khúc nhà của ông già đã chỉ đường, hai anh em nhìn lại thì thôi không có thấy nhà mà chỉ thấy có một cái miếu hoang. Hương lửa cũng đã lụi tàn từ lâu rồi. Tôi nghe đến đây thì cũng cảm thấy sởn gai ốc. Đoạn nhìn anh Cường rồi nói: cái anh cụ Tuấn này cũng thuộc dạng to gan lớn mật ghê. Người như thế sau này chắc chắn chẳng sợ gì cõi vô hình nào đâu anh nhỉ. Cường vẫn cứ giữ khuôn mặt ủ rột xen lẫn với tiếng thở dài và nói: nó to gan lắm đấy. Nó còn dám vạch quần tè vào cái miếu đó, chứ có biết sợ cái gì đâu. Nhưng mà đời nó cũng cực lắm anh ạ. Tôi gọi thêm hai ly đen đá rồi tiếp tục lắng nghe, vì hình như người đàn ông này vẫn còn muốn kể tiếp. Theo dòng câu chuyện của anh ta, tôi có thể hình dung ra được những khó khăn mà bản thân của anh đã phải trải qua sau này. Sinh ra vốn đã là thiệt thòi hơn người khác. Năm 13 tuổi, mẹ anh Tuấn mất tai nạn trong một lần băng ngang qua đường tàu. Cùng năm đó, bà nội cũng bạo bệnh mà chết. Trong mấy tháng mà nhà hắn tang chồng tang, bố hắn buồn chán lao vào rượu chè bài bạc, tưởng rằng đó chỉ là những giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ ngày lại càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền, hắn phải lo trả nợ tiền bạc, thua bạc nợ nần, tiền rượu chè cho ông bố. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Ở cái làng này ai cũng biết Tuấn và Mai là một cặp, đã nhiều lần đến nhà Mai chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới. Nhưng bố mẹ cô luôn tỏ vẻ coi thường, nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt của Tuấn rằng con gái họ sau này phải gả cho đám nào có điều kiện, chứ nhất định không gả cho kẻ lông bông như gã. Mai dù yêu thương nhưng hàng ngày thì nghe mẹ thủ thỉ bàn ra tính vào, nên lâu dần cũng xuôi tai và dần dần thay đổi thái độ. Nhìn mấy người bạn thân ở trong làng của mình, ai lấy chồng giàu nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp, lụa là gấm vóc, mặc sức mà hưởng thụ. Kẻ lấy chồng nghèo thì con cái nheo nhóc, buôn thúng bán bưng, lo chạy ăn từng bữa mà vẫn không có cái ngày ngẩng đầu với đời. Chứng kiến sự thật hiện ra trước mắt, cô càng đắn đo, cân nhắc hơn chuyện tình cảm của mình. Cũng vì lẽ đó mới đẩy Tuấn vào cơn tuyệt lộ. Đã vậy, mẹ cô lúc nào cũng ra giả bên tai những câu đại loại như là: con nhìn con thuyền kia kìa, nó lấy chồng ở nhà mặt phố, mới tháng trước còn đón hẳn em trai lên đó mà học đại học nữa đấy nhá. Hoặc cũng có thể giả như: ôi trời ơi con ơi, lúc nó yêu thì nó đối xử như thế đấy, nhưng mà lúc lấy nhau về, cơm áo gạo tiền chả cãi nhau ầm lên ấy chứ tao còn lạ quái gì. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con ạ. Hãy nhớ lấy cái điều đó. Quả nhiên, lời của các cụ nói cấm có sai. Mưa dầm thì thấm lâu. Mai bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Tuấn thêm thời gian tích cóp. Nếu vẫn không gây dựng được sự nghiệp gì, cô sẽ lấy Hùng, một anh chàng có tương lai sáng lạn, con của ông phó chủ tịch huyện, là người mà bố mẹ đã lựa chọn và hai gia đình là chỗ giao tình lâu năm. Và quan trọng hơn, chính Hùng cũng đã để mắt tới cô từ lúc còn ngồi chung ghế nhà trường. Tuy dáng vẻ bên ngoài Hùng chẳng được đẹp như người ta, có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Và quan trọng hơn hết là gia sản và nhà Hùng bề thế lắm, việc ăn sung mặc sướng là điều hiển nhiên đã bày ra trước mắt bản dân thiên hạ. Cũng vì đã mấy lần bị gia đình người yêu cấm cản chỉ vì nhà nghèo, nên từ đó Tuấn siêng năng, cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống mà chẳng nề hà gì nặng nhẹ. Nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Nói đúng ra là như đem tiền ném vào ngôi nhà lọt gió vậy. Mấy tháng trước, Tuấn bóp mồm bóp miệng, nhịn ăn nhịn mặc cũng ghi góp được 25 triệu đồng. Một số tiền khá lớn đối với hắn. Phải vất vả lắm thì mới tích lũy được từ công việc làm thợ xây và giao hàng cho mấy cửa hàng tiện lợi. Tiền chưa được giữ trong người bao lâu thì bố của hắn đã ốm nặng, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. 2 tháng nằm viện, vì chỉ có 2 cha con nương tựa vào nhau nên công việc của Tuấn đã phải gác lại để chăm sóc bố mình. Số tiền cũng theo đó mà cạn kiệt hết. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Tuấn chỉ biết oán trách ông trời sao bản thân luôn cố gắng. Nếu không muốn nói, Tuấn thông minh và có cái đầu nhạy bén hơn bao đứa cùng trang lứa mà cuộc đời như cố tình đối xử với hắn như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này, hắn chỉ có một con số không tròn trĩnh và một gánh nặng đang ngày một đè nặng lên trên vai mà thôi. Sau khi ra viện, Tuấn đã nghiêm túc ngồi lại tâm sự với bố về những bức xúc khó khăn mà ông gây ra cho mình. Ông Vương, cha của hắn, cũng đã nhận thấy lỗi lầm của mình nên đã ấp úng đáp. Bố biết là con vất vả vì bố, vì cả cái nhà này nhiều rồi. Từ hôm nay trở đi, bố hứa sẽ dần dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc để con yên tâm mà làm ăn, còn có vốn mà lấy vợ. Nhưng mà bố thú thực rằng... Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi dồn. Bố còn đắn đo chuyện gì nữa? Con không cần bố phải kiếm ra tiền, chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi để con yên tâm làm việc kiếm tiền. Đừng để con phải xấu hổ với gia đình nhà người yêu con có được không? Con chỉ cần có thế thôi. Chẳng lẽ bố cũng không làm được nữa à? Ông Vương xua tay, mặt thì méo xệch, vẻ hối hận lắm. Bố bỏ được, bỏ được. Nhưng bây giờ bố còn nợ người ta hơn 30 triệu nữa. Chỉ cần con giúp bố trả... 30 triệu à? Bố điên đấy à? Bố có biết là số tiền đấy lớn như thế nào không? Nó bằng nửa năm tiền con còng lưng ra sách vữa đấy bố ạ. Nghe Tuấn gắt lên, cặp mắt long sòng sọc giận dữ, ông Vương cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm giải thích. Bố biết bố sai rồi. Tuổi này đáng lẽ là phải là chỗ dựa tinh thần cho con. Thế mà bố lại phạm phải sai lầm lớn, cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta thôi mà. Cho nên ông Vương ngừng lại, nén tiếng thở dài. Thấy Tuấn ngồi gục đầu im lìm tỏ vẻ chán nản thì ông bèn tiến lại đặt tay lên vai của con mình và hạ giọng buồn bã trầm ngâm. Con đừng tưởng bố suốt ngày say xỉn mà không có tường tỏ chuyện gì. Bố biết là người ta coi thường nhà mình nghèo nên chưa đồng ý chuyện giữa con và cái Mai. Chính vì vậy bố cảm thấy mình bất lực, chán nản. Tuổi già chẳng còn nhiều khả năng để mà đi kiếm ra tiền. Bố đành trông chờ vào cờ bạc để tìm chút may mắn. Nếu được thì còn có thể lo cho con một phần nào. Ai ngờ càng làm con phải thêm càng khổ. Bố biết bố sai rồi con ạ. Sau khi 2 cha con dốc lòng tâm sự suốt một đêm, Tuấn nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi điên cuồng lao vào làm việc. Ông Vương cũng dần dần xa lánh rượu chè cờ bạc, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà và kiếm thêm nghề đan chổi rơm để mà phụ con trai. Cuộc sống của 2 cha con bắt đầu có chút khởi sắc nhờ mối quen biết lâu năm của ông Vương và sự tháo vát, chăm chỉ của Tuấn nên cơ duyên chưa đầy. Tuấn xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã. Thu nhập ban đầu chỉ 2 triệu một tháng thì chưa gọi là nhiều, nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Tuấn cũng tạm bằng lòng như vậy. Tuy trong lòng vẫn có chút day dứt, nhưng sẽ vì phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn. Liệu rằng người yêu của hắn là Mai có chờ được đến lúc đó hay không? Hay mối tình duyên này sẽ theo sự nghèo túng đó mà chia cắt. Chẳng biết run rủi ra làm sao mà ông Tuần, bố của Mai, lại lăn cổ ra chết. Một người đang hồng hào khỏe mạnh chẳng hiểu sao đột nhiên lăn quay ra thì có điều gì đáng sợ lắm. Tuy vậy, chính Tuấn lại cảm thấy vui vì ít nhất cũng câu thêm được một thời gian, vì Mai chưa thể đi lấy chồng vì phải chịu tang bố của mình. Phần vì là người yêu của con gái ông Tuần, phần vì bản thân Tuấn nằm trong ban tổ chức lễ tang của xã, cho nên hắn có mặt từ rất sớm. Lễ khâm liệm diễn ra như bao đám tang khác ở trong làng mà hắn đã quen tay nhưng đều làm. Tuấn giật mình đó là khi mọi người hỏi nhau đem cái xác của ông Tuần nhét vào trong chỗ áo quan sơn son thép vàng. Nhìn Tuấn nhận ra một chiếc nhẫn vàng cỡ cả cây đeo ở ngón tay cái và một sợi dây chuyền mà Tuấn biết có giá trị hơn 5 cây vàng, có gắn đá quý thòng lòng lộ ra qua lớp áo liệm. Sở dĩ Tuấn biết điều đó vì chính ông Tuần đã mấy lần dùng nó mà lên mặt với Tuấn mà giày vò sự nghèo hèn của hắn. Vàng chôn cùng người chết, điều đó thì hắn đã chứng kiến khá nhiều ở cái làng này. Nhưng số vàng nhiều như vậy thì đây chính là lần đầu tiên mà hắn được tận mắt tưởng tỏ. Chẳng biết là đó là do tâm nguyện của ông Tuần trước khi nhắm mắt hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những đồ trang sức giá trị mà của ông lúc còn sống mà ông cũng rất yêu quý. Có thể vì lý do đó cho nên giờ không ai dám tháo ra về để linh hồn của ông được an tâm an nghỉ nơi chín suối, nhưng có thể vài năm sau bốc mộ họ cũng mang số vàng này về cũng nên đấy chứ. Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa thì Tuấn cũng chẳng có thời gian mà bận tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình, cơ hội để hắn trả được món nợ của bố và cơ hội nhanh nhất để có tiền cưới con gái ông ta. Cái quan trọng nhất với hắn bây giờ là tiền, càng nhiều lại càng tốt. Tiền có thể thay đổi tất cả, quan trọng hơn, lúc có tiền sẽ chẳng còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta, bao giờ thì mới giàu được? Mà muốn làm kinh doanh để trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Sau khi suy nghĩ mông lung một hồi, cuối cùng Tuấn cũng đã nghiến răng và vạch ra cho mình một kế hoạch. Đúng là lý trí của gã không còn tỉnh táo để có thể nhận ra được việc làm của mình thất đức đến nhường nào. Nó không phải là cướp của giết người, cũng chẳng phải là đốt nhà, mà là đào mồ quốc bả làm cho vong linh của người chết cũng không được yên thân. Việc làm điên rồ ấy chính là đã tự đào mồ ông Tuần để lấy cắp số vàng tùy táng theo ông ấy. Vì là chân trong bang tang lễ cho nên hắn biết rõ ràng sự tình. Sau nhiều toan tính toán rạch ròi, hắn chắc nịch khẳng định rằng đêm nay là chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện tang lễ. Hắn cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc đang chờ đón số tiền này giải quyết. Và mộ của ông Tuần mới chôn cho nên hành sự lúc này là ổn thỏa nhất. Nếu để lâu thì con cháu, họ hàng sẽ mang gạch đá xi măng ra dựng mộ thì phiền hà to. Tuy mê muội số vàng đó, nhưng hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh. Hắn tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng này, hắn sẽ không dùng luôn vì như vậy là sẽ bị nghi ngờ. Tiếp theo, hắn bỏ lên phố huyện, coi như là một người đi tập luyện. Sau đó bán hàng vé số này để lấy ra một khoản tiền lớn. Ở đó, hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để làm buôn bán và sau cùng sẽ đón người yêu cùng lên. Hắn sẽ trả được cho bố mình khoản nợ và chẳng phải lo nghĩ gì nữa, rồi cuộc sống cũng sẽ khác đi thôi. Tương lai rồi cũng sẽ sáng lạng hơn. Từ trước đến giờ, những chuyện ma quỷ làm cho Tuấn không bận tâm nhiều lắm, vì dù sao hắn cũng đã chứng kiến nhiều lần, nhưng chắc hắn vẫn chắc mầm tưởng rằng ma quỷ thấy hắn đều phải tìm đường né tránh. Đã vậy, hắn cũng tin rằng chết là hết, làm gì có cái chuyện ma quỷ suốt ngày hiện hình mà quấy quả được đâu. Nếu đào trộm mộ của lão Tuần lên sợ thì việc gì bị người khác phát hiện ra việc đó còn làm hắn sợ gấp 10 lần. Dù hắn tự cho mình hai sự lựa chọn, một là cho tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng không phải đây là chuyện đùa. Nhẹ thì người nhà của lão Tuần đánh đập, nặng thì đi tù và ít nhất vài năm và dĩ nhiên là đã phải sẽ không bao giờ chấp nhận hắn. Đó là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, cho nên phải rất kính trọng và hành động, không thể để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Cuối cùng, hắn cũng đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch chu đáo, ấy là đúng 1 giờ sáng sẽ hành sự luôn. 12 giờ 30 phút, Tuấn nai nịt gọn gàng rồi vác cái bao tải và cầm theo nắm nhang lục đục đẩy cổng ra đi. Cơn mưa phùn dai dẳng làm cho ngôi làng bắt đầu tắt đèn dầu. Con đường dẫn ra khu nghĩa địa đầu làng vốn đã ít ai qua lại, giờ gặp đêm mưa gió tối trời thì chẳng có ma nào thèm lai vãng. Tuấn mau mải hòa mình vào trong màn đêm dày đặc, chốc chốc lại dừng lại dò xét xem có ai giờ này còn đi ngang qua đây hay không. Dù tự thấy bản thân của mình là người cứng bóng vía, nhưng giờ này hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Gã dừng lại ở gốc đa già ngay đầu làng Nghĩa, nhanh tay móc nút cút rượu đeo bên hông và mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực một cái hơi dài. Rượu nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt, dạo rực, nóng bừng khắp cả thân thể làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ. Về kẻ vừa kịp le lói, đầu óc có chút lâng lâng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo lắm. Cái bao tải lớn đặt ở dưới gốc đa, bên trong là cái xẻng, xà beng, chiếc búa, một ít đinh, cái đèn pin, nắp nhang và mấy tờ giấy báo nhẩu nát. Con dao nhỏ đã dắt ở bên hông, từng đó thôi cũng đã đủ để hắn thực hiện công việc của mình. Những năm tháng làm thợ hồ đã giúp hắn hiểu nhiều kinh nghiệm. Gã định thần một lần nữa rồi thận trọng cầm bao tải đứng dậy bước đi. Cái bóng của hắn mờ tịt giữa mênh mông màn đêm đen đang phủ kín. Theo mỗi bước chân nặng nề vì bùn lầy và tiếng ếch nhái, ánh ương đang réo vang lên từng chập. Con đường đất dẫn tới cánh đồng hay cách gọi khác của dân gian là đường ra bãi Tha Ma, nơi mộ của ông Tuần mới chôn cất hôm qua. Ban ngày thì vốn đã vắng vẻ, ban đêm thì lại càng thâm u và tịch liêu heo hút, cũng đến lạnh lẽo rợn người. Tuấn vừa đi vừa thầm nhủ trong đầu rằng phải nhanh tay hành sự, trước khi trời sáng phải làm cho xong, kẻo tránh việc đêm dài lắm mộng. Hắn tự nhủ rồi rảo bước nhanh hơn cùng với cơn gió lộng ào ào thổi ngược tới. Đôi dép tổ ong cũ mềm xen cùng với tiếng cỏ đang xào xạc hai bên đường theo mỗi bước chân bám rít bùn lầy nhầy nhụa. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài tia chớp chằng chịt, đan xen làm ra lộ ra bóng vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện ở phía dưới trước mặt, đang im lìm nằm đó như căng mình chứng kiến từng hành động của hắn. Bất chợt hắn bỗng khựng người lại, có âm thanh giống như là tiếng bước chân đang vọng tới từ phía sau. Cách hắn chỉ chừng chục mét nhưng âm thanh vẫn cứ lạ lắm. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang theo dõi thì phải. Tuấn liền đứng im, quay ngoắt đầu lại, cố gắng căn mắt nhìn cho rõ sự tình. Giả sử giờ này có ai bắt gặp hắn vào đây thì nguy to. Sau lưng chỉ có con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo cơn gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch ương kêu ộp ạp từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sờn cả gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Tuấn núp sau một bia, có một chiều cao ngang hông người và lẩm bẩm. Quái lạ, chắc mình nghe nhầm, làm gì có ma nào dám ra đây giờ này chứ? Tuấn lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi Tha Ma. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, hắn biết không thể nào trì hoãn thêm một giây nào nữa. Dưới làn mưa phùn giả rích lê thê, bóng đêm và sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành hai hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi. Càng tiến vào sâu, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo thâm u đến rùng mình. Chẳng khó khăn để tìm thấy một ngôi mộ của ông Tuấn đang nằm lọt thỏm ở giữa góc một nghĩa trang. Chính bản thân hắn đã từng đào thớ đất để tìm hình thành nguyệt mộ này. Giờ đây, ngôi mả nhô lên hệt như là một gò đất cao, được phủ vài vòng hoa viếng đã héo cũ, cỏ dại còn chưa kịp lấm chớm nhú lên. Mưa gió làm cho đất bùn đã trôi đi một mảng. Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Tuần in trên tấm bia mộ vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông 70 tuổi có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ dưới cằm đầy thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào trong tâm can của người đối diện. Dưới ánh chớp rền vang ẩn hiện, hắn có cảm giác ông Tuần đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến cho hắn cứ lúng túng đứng dậy, không có dám đối diện và thêm vào đôi mắt dữ đó. Lúc ấy, thời gian đã đổ về 2 giờ sáng, Tuấn không chậm trễ tháo bọc vải trên vai đặt cạnh huyệt mộ. Hắn lăm lăm cái xẻng trong tay, theo phản xạ, giáo giết nhìn xung quanh bãi tha ma hoang lạnh. Gió vẫn cứ thổi rít lên từng hồi, nghe giống như là tiếng ai đang than khóc, ai oán. Tuấn nghiến răng, cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong mộ đất. Chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên hắn dừng lại, linh tính mách bảo rằng có ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy, khiến cho hắn chợt bàng hoàng. Hắn đứng bất động nín thở, đảo mắt dõi theo, xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo đang phơi mình dưới cơn mưa. Ánh mắt nhau lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức đã phát hiện ra một cái bóng đen vừa mới vút qua một ngôi mộ bên cạnh đang hướng cặp mắt xanh lè về phía của hắn. Hắn thở phào vì nhận ra đó chỉ là một con mèo đen khá lớn. Không chậm trễ, Tuấn bắt tay ngay vào công việc tiếp theo. Không rõ đã trôi qua được bao nhiêu thời gian, người của hắn ướt sũng vì nước, vì mưa đã trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Dừng tay để quệt vệt mồ hôi đang còn ròng ròng ở trên trán, hắn thở hồng hộc vì mệt. Quần áo đã lấm lem bùn lầy nơi huyệt mộ, hai tay tê dần. Tuấn ngồi bệt xuống, lắc mạnh đầu mấy cái kêu rắc rắc. Cảnh vật xung quanh u ám mờ mịt, kèm theo những cơn gió giật thổi ào ào như tiếng hồn ma than vãn đang réo gọi từ dưới mồ đất sâu. Tuấn ngừng mất mấy giây rồi lại điên cuồng đào xới. Một lát sau thì chiếc xẻng hình như đã chạm vào nắp áo quan và phát ra một tiếng kịch khô khốc. Hắn thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Hắn ném cái xẻng điên cuồng dùng hai tay bới những lớp đất mỏng, gạt sang bên cạnh rồi vội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt của hắn bỗng sáng lên. Cỗ quan tài đã hiển lộ. Tuấn định thần một giây, rồi đưa bàn tay vỗ bùm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện vào vũi bùn đất tạo thành một cái mùi hăng hắc, làm cho hắn ngứa mũi, khụt khịt, húng hắng ho vài tiếng. Sau khi chắc chắn đã đào đến ván quan tài, hắn lấy xà beng lách vào tấm nắp ván. Người cong lên rồi ghì xuống dùng hết sức cậy. Tiếng kim loại xít vào thớ gỗ rít lên ken két đến rợn óc. Những chiếc đinh bật ra một cách khó nhọc. Hắn rít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng chèo chẹo, đu cả người đẩy mạnh. Cái xà beng khẽ cong lại, kêu một tiếng kịch. Cái nắp bật tung ra, rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng trên thành quan tài. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí mà thoát ra bên ngoài, bốc lên nồng nặc, làm cho hắn gập bụng rồi ói mửa. Hắn thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi đã giàn giụa, miệng đã chảy thấy chua lét cả sau khi nôn. Hắn xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng để xua đi cái mùi kinh tởm đó. Bầu trời chằng chịt ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Phía bên trong tối lờ mờ không rõ, chỉ định hình được một người đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Hắn run run cầm cái nắp quan tài, cẩn thận dựng ngược lên, áp vào hố đất như sợ sẽ làm nó xước sát hư hỏng. Khẽ kiễng chân, đầu ngẩng lên trên miệng hố, dù trong đầu luôn khẳng định rằng ai dám tới bãi tha ma giờ này. Chiếc đèn pin bây giờ mới được lấy ra khỏi bao tải. Hắn cần phải có đủ ánh sáng để lấy số vàng từ người của ông Tuần một cách chính xác và nhanh nhất. Tuấn khom người, chiếu đèn pin bắt đầu từ phía dưới quan tài, đôi giày da cùng đôi tất trắng đang ngả màu vàng loang lổ hiện ra ở dưới ánh sáng. Chiếc quần vải căng phồng ôm lấy đôi chân đang trương phồng lên của người chết. Qua cái ánh sáng vừa mới lướt nhanh đến tức ngực, hắn nheo mắt lại vì vừa thoáng thấy có điều gì bất thường. Hắn run run cầm đèn pin từ từ quay lại vị trí đó. Dưới luồng ánh sáng đang rọi ở trên vách áo quan thì xuất hiện chi chít những vết cào xước còn rất mới. Ở dưới hố đất sâu này chỉ có mình hắn và cỗ quan tài đã mở nắp mà thôi. Hắn chiếu đèn pin về phía bàn tay người chết đang duỗi thẳng. Sấm chớp bắt đầu nổi lên dữ dội.